Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 60, tình nhân thế thân, 23. Góc truyện audio.com. Admit, Lạc Sơ Sơ cùng Tiêu Cảnh Mặc chia tay, cái này cũng không phải lần đầu tiên hai người nháo chia tay, bất quá lần này chia tay, không có khắc khẩu cũng không có giữ lại, hai người đều thực bình tĩnh, hoặc cũng có thể nói là tâm sự nặng nề. Thời điểm Lạc Sơ Sơ từ biệt thự tư nhân của Tiêu Cảnh Mặc rời đi chỉ mang theo một cái dương hành lý nhỏ. Cô tưởng, mình đến lúc này ít nhất có thể giữ lại tôn nghiêm cuối cùng, lúc đến như thế nào, thì lúc đi sẽ như thế đấy, cô sẽ không mang đi bất luận một món đồ nào thuộc về Tiêu Cảnh Mặc. Nhưng là, thật sự có thể rời đi như vậy sao? Cho dù cầm hành lý giống với thời điểm đi vào, cho dù tự nói với mình đã đến lúc rời đi rồi, phải đường đường chính chính mà đi. Nhưng Lạc Sơ Sơ rõ ràng biết chính mình bây giờ cùng thời điểm lúc trước tiến vào ở biệt thự này đã hoàn toàn bất đồng rồi. Cô đem tâm đánh rơi ở chỗ này, lại muốn mang theo một thân vết thương rời đi. Này, chính là tình yêu. Một cái thế thân tình yêu. Đã là đầu thu, con đường hai bên có lá cây vàng ố phiêu tán theo gió, Lạc Sơ Sơ một mình kéo dương hành lý lẳng lặng đi ở trên đường dài không người. Từ xa, Tô Vãn ngồi ở trên xe của mình, nhìn thân ảnh cô đơn của cô gái kia, ánh mắt Tô Vãn hoảng hốt một chút lại rất nhanh khôi phục bình thường. Dụ mắt không hề xem tiếp thân ảnh Lạc Sơ Sơ nữa, lần nữa thời điểm nâng lên mi mắt, ánh mắt Tô Vãn đã khôi phục thành lạnh nhạt theo thói quen, Tô Vãn lấy ra một cái điện thoại di động nhỏ gọn của nữ, gọi đến một cái số máy bàn. Là tôi, cô cố tình đè thấp giọng nói. Thời cơ đã chín mùi rồi, các người có thể hành động. Tốt, thật tốt quá, âm thanh bên kia điện thoại tựa hồ nảy sinh ác độc. Họ Tiêu làm nhiều việc thiếu đạo đức như vậy cũng nên nhận báo ứng rồi. Ừ, Tô Vãn thấp thấp lên tiếng. Các người cũng nên cẩn thận một chút, vô luận thành hay không thành công, số tiền còn lại tôi đều sẽ đúng hẹn chuyển vào tài khoản của các người cũng đủ cho các người cùng người nhà tiêu phí cả đời. Nói xong Tô Vãn liền treo điện thoại cô hủy di động thành mấy khối ném ra ngoài cửa sổ, lúc này mới chậm rãi khởi động xe nghênh ngang mà đi. Ngày thứ hai, vừa vặn là cuối tuần, Tô Vãn ở nhà ngủ một giấc thoải mái, cuối cùng vẫn là theo thói quen tính đi bệnh viện một chuyến. Ánh nắng buổi sáng đặc biệt ấm áp sáng lặn, xuyên thấu qua cửa kính trong suốt ánh sáng ấm áp chiếu rọi sườn mặt Tô Duệ, Tô Vãn đứng ở cửa ngưng thần, giống như có chút nghĩ không ra lần đầu tiên cô gặp được Tô Duệ, bộ dáng của hắn như thế nào. Khi đó Tô Duệ đối với cô mà nói cũng chỉ là một người dân dâu ria có thể lợi dụng trong nhiệm vụ ở thế giới đó, này giống như trong trò chơi giả thiết có nhiều NPC như vậy, ai sẽ đặc biệt chú ý một người trong đó chứ? Hiện tại Tô Duệ không thể nghi ngờ so với lúc trước chân thật hơn nhiều, Tô Duệ trên giường bệnh đang tập trung tinh thần nhìn máy tính, một hồi lâu sau tựa hồ cảm giác được tầm mắt Tô Vãn, Tô Duệ đột nhiên ngẩng đầu trong nháy mắt ánh mắt âm trầm băng hàn lập tức như băng tuyết tan rã trở nên đặc biệt ôn nhu. Em đã đến rồi, xem qua tin tức sáng sớm chưa? Khi nói chuyện Tô Duệ đã đem laptop đặt ở trên giường bệnh xoay về hướng Tô Vãn. Sáng nay tin tức sớm của Thương Thành đặc biệt náo nhiệt, tập đoàn Hạo Nguyệt là cây trụ xí nghiệp ở Thương Thành nên luôn. Góc truyện audio.com, bị người ta chú ý, mà ở ngay hôm nay, ở các cửa buôn bán của Hạo Nguyệt trong trung tâm đều đã xảy ra sự kiện đe dọa trả thù. Buổi sáng cuối tuần, khi nhân viên cùng công nhân thời điểm đi làm liền phát hiện toàn bộ cửa hàng treo đầy tranh chữ bằng máu. Giết người đền mạng, gian thương bất lương, cùng loại tranh chữ bay phấp phới, toàn bộ cửa hàng từ cửa lớn đến đại sảnh đều bị máu tươi không rõ nguồn gốc nhiễm hồng, nồng nặc mùi tanh làm người ta chùn bước. Tiêu gia tuy rằng là lập nghiệp từ ngành bách hóa, nhưng ở mấy năm trước ngành địa ốc vừa mới nổi lên, Tiêu lão gia tử cũng nhìn thấu thiên cơ dấn thân vào ngành địa ốc này, bởi vì cùng quan viên Tương Thành vẫn luôn có quan hệ mật thiết cho nên Tiêu lão thực dễ dàng nắm được tư liệu bên trong, hơn nữa bằng giá rẻ thu mua một mảnh đất ở nội thành cũ để quy hoạch. Khi đó nội thành cũ chuẩn bị phá bỏ và di rời quả thực khó khăn, những hộ dân bị cưỡng chế cũng đều phi thường khó chơi. Tiêu lão gia tử luôn luôn duy ngã độc tôn, càng không cách nào lĩnh hội được cái loại tình cảm của người nghèo đối với ngôi nhà, mảnh đất của mình này. Khi đó hắn chỉ là tiêu tiền tìm một ít rắn độc cưỡng chế phá bỏ và di rời để được lợi nhuận kếch xù, kết quả thế nhưng nháo ra mạng người. Thứ ác ôn a còng email protected. Những việc này đều là sau khi Tô Vãn về nước tiêu tiền tìm người cha ra được chính cô có xuất thân giàu có, nên rất hiểu rõ những cái xấu xa của thương nhân, đặc biệt là tác phong của Tiêu lão gia từ 8 năm trước vì làm cho Tô Vãn cùng Tiêu Cảnh Mặc chia tay hắn có thể bức cho Tô gia phá sản, như vậy, hắn còn có chuyện gì là không làm được. Kết quả điều tra được Tô Vãn thế nhưng ngoài ý muốn biết được nhóm người bị hại năm đó bị bạo lực cưỡng chế phá bỏ và di rời. Lúc trước Tiêu gia thông qua quan hệ áp xuống chuyện này, chỉ là cấp người nhà người bị hại bồi thường một số tiền. Tiền thật là thứ tốt nhưng tiền mua không được thân nhân đã chết đi của họ. những người bị hại đó mấy năm nay giải oan không được, mắt thấy Tiêu gia càng ngày càng cường đại, bọn họ càng ngày càng bất lực. Kỳ thật bọn họ có nghĩ tới dùng hành vi bạo lực vì chính mình lấy lại công đạo, nhưng là mấy năm nay bọn họ đã chịu quá nhiều việc không công bằng, bọn họ đã không còn tin tưởng pháp luật sẽ vì người nghèo mà đòi lại công bằng nữa, thậm chí bọn họ cũng lo lắng cho người nhà của mình về sau sẽ bị Tiêu gia trả thù. Cái gọi là nghèo không thể đấu cùng phú quý, bọn họ liền tính dứt khoát bỏ đi tính mệnh của mình cũng không thể để liên lụy đến con cháu của họ. Thẳng đến khi Tô Vãn tìm được bọn họ, Tô Vãn tự nhiên cũng dùng thân phận người bị hại xuất hiện, bởi vì sự kiện Tô gia phá sản cũng đã từng xuất hiện trên báo chí. Tô Vãn hứa hẹn sẽ hào hào dàn xếp người nhà bọn họ, an bài cho bọn họ tất cả đều xuất ngoại, rốt cuộc mới có người nguyện ý đứng ra cùng Tiêu gia liều mạng một phen. Hiện tại, đã không phải 8 năm trước nữa. 8 năm trước thậm chí là mười mấy năm trước, phá bỏ và di rời phát sinh chết người chỉ cần dùng tiền là xong chuyện, mà ở hiện tại những năm gần đây, loại chuyện này lại là phi thường nghiêm trọng. Tô Duệ trên giường bệnh thấy Tô Vãn chỉ nhìn chằm chằm tin tức cũng không nói lời nào, hắn dứt khoát khép lại máy tính, híp mắt nhìn Tô Vãn. Là em làm, thủ đoạn quanh, góc chuyện audio.com, có như vậy Tô Duệ vẫn luôn học không được, hắn ở trên thương trường đều là phi thường thô bạo. Tô Vãn yên lặng gật đầu. Đã sớm, chuẩn bị tốt, cho nên, Tô Duệ kéo dài âm thanh, ánh mắt thâm thúy nhìn Tô Vãn. Tiêu Cảnh Mặc rốt cuộc có cái gì đặc biệt làm em hao tổn tâm huyết như vậy? Rõ ràng em có thể một kích tất thắng, làm hắn vĩnh viễn không thể xoay người, vì cái gì kéo dài lâu như vậy? Tô Duệ ngữ khí có chút phức tạp, hắn mới không thừa nhận là hắn đang ghen đâu. Nghe được Tô Duệ hỏi, Tô Vãn lại trầm mặc. Lúc trước thời điểm cô từ thế giới 9 tầng ác mộng đi ra, xem cũng không xem liền chọn một cái thế giới nhiệm vụ cấp thấp tiến vào lúc sau Tô Vãn mới nhận ra lần này chủ tuyến cốt truyện cư nhiên là tình nhân thế thân. Này kỳ thật là cốt truyện Tô Vãn không muốn đối mặt nhất. Ở phương diện tài chính thương nghiệp Tô Vãn luôn rất xuất sắc, ở thế giới này lấy tài năng của cô muốn đùa chết Tiêu gia kỳ thật thực dễ dàng. Nhưng là, Tô Vãn ngay từ đầu cũng không có trực tiếp dùng cách đó, cô trước hết bắt đầu tiếp xúc với Lạc Sơ Sơ, sau đó đến Tiêu Cảnh Mặc. Cô từng chút dung nhập vào sinh hoạt của Tiêu Cảnh Mặc cùng Lạc Sơ Sơ, không ai biết Tô Vãn chờ mong cái gì. Đây là chuyện của tôi. Cuối cùng Tô Vãn lười nhác dương mắt thật sâu liếc nhìn Tô Duệ một cái. Anh cũng chơi đủ rồi, không cần vẫn luôn ở bệnh viện ăn vạ không đi, thời gian của tôi cũng không còn nhiều lắm. Tô Vãn cũng không có ở lại phòng bệnh lâu, ra khỏi bệnh viện cô trước gọi điện thoại cho tổng bộ Âu Châu, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người đều yêu cầu đình chỉ hợp tác cùng Tiêu gia, hơn nữa căn cứ vào nội dung hợp đồng trước kia, hiện tại xuất hiện vấn đề về danh dự chính là bên phía tập đoàn Hạo Nguyệt, bọn họ ngưng hẳn hợp đồng cũng không cần trả bất luận cái khoản bồi thường gì. Kỳ thật không chỉ là EVFA, rất nhiều nhãn hiệu lớn đều bắt đầu rời khỏi Tiêu gia, mà hôm nay trong một ngày cổ phiếu Hạo Nguyệt đã ngã, đại quân trên mạng chửi rủa càng là mênh mông cuồn cuộn ồn ào huyên náo. Tập đoàn Hạo Nguyệt cơ hồ trong vòng một ngày liền từ cây trụ xí nghiệp bản địa biến thành gian thương bất lương trong miệng người khác. Mà theo một người tự xưng là người nhà của người bị hại trong án di rời và phá bỏ 10 năm trước đăng lên một cái video càng đem sự kiện lần này đẩy lên cao trào. Cách chương.